Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1186, xem ta siêu cấp trận pháp. Cùng Lâm Phong lăn lộn nhiều năm như vậy, Lăng Vi sao lại không hiểu Trạch ý tứ, lại nói nàng thời kỳ đó, bản thân liền đã có Trạch cái này định nghĩa. Cho nên mới sẽ bị người chơi ác thành vạn cổ đệ nhất Trạch. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng là Trạch đế a. Nhìn xem mấy vị sư tỷ ánh mắt, Lăng Vi hận không thể hiện tại liền xông đi lên đánh chết Lâm Phong. Ngoại hiệu thứ này một khi hô ra miệng, lại rất ý tứ nói, sợ là liền ngăn chặn không nổi nữa. Nàng đang khi suy nghĩ, quả nhiên vấn đề đã xảy ra. Tỉnh ngộ lại, Cửu Thiên đạo tặc đoàn môn quả thực sợ ngây người. Vừa rồi một kích kia căn bản không phải thánh nhân chiến thuyền có thể so sánh được lực lượng. Chiến pháo thứ này, hoặc là dựa vào trận pháp chuyển đổi tài nguyên, hoặc liền là dựa vào tu sĩ lực lượng bổ sung. Tốn thời gian thật lâu sau không nói, vô luận loại nào, đều đã chú định không thể mang theo người. Nhưng Lăng Vi khác biệt a. Một cái búng tay một cánh cửa, chính là một cái pháo đài. Cái này cùng mang theo người lấy một chiếc thánh nhân chiến thuyền khác nhau ở chỗ nào? Đám người nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi, cũng không biết là ai khởi đầu. Đám người quát to lên, Trạch đế uy vũ, Trạch đế nghiêu bức, Trạch đế thiên hạ vô song. Không thể không nói. Cửu Thiên đạo tặc đoàn trên thực chất là cùng Tiểu Cửu phân thân một cái đức hạnh. Dù sao cùng một chỗ lăn lộn nhiều năm như vậy, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Trạch đế là cái thứ đồ chơi gì? Bọn họ cũng không hiểu. Dù sao cũng rất cao thượng đại xưng hô. Môn chủ nói ra được. Còn có thể có kém hay sao? Đi theo hô là được rồi. Lăng Vi giống giận dậm chân nói. Ta không phải Trạch đế, so sánh biển người, có người còn dùng thánh nhân chiến thuyền trận pháp khuếch đại âm thanh kêu đi ra. Hô lên vô song khí thế, thậm chí một lần chế trụ Lăng Vi thanh âm, ta muốn giết cái kia dùng trận pháp kêu người. Lăng Vi vô cùng phẫn nộ, không thể bởi vì chính mình là cái người thành thật, liền khi dễ như vậy bản thân a. Nếu như không phải Lâm Nhược Vũ một cái ôm nàng, nàng lo lắng tránh thoát thương tổn tới Lâm Nhược Vũ, người kia khả năng thực lành lạnh, Lâm Phong cũng không nghĩ đến sẽ khiến loại hiệu quả này. Vội vàng nói tránh đi, đừng làm rộn, mau trốn đi thôi. Trốn, vì sao phải trốn? Lăng Vi hừ một tiếng, nàng ra hiệu Lâm Nhược Vũ thả ra bản thân, hai tay lập tức đặt ở phía sau. Giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, nhìn về phương xa, ta vừa rồi căn cứ các ngươi đánh ra lực lượng đoán qua đối phương còn thừa hơn thực lực. Tăng thêm ta bảo khố một đòn, hắn liền thừa cái tí máu, bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, hoàn toàn có thể mài chết hắn. Thực, Liễu Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút khó tin, Lăng Vi gật đầu nói. Ta như vậy sợ chết người đều dám nói thế. Nhị sư tỷ cảm thấy không phải thật. Lâm Phong vỗ vỗ Liễu Tiếu Tiếu tay nói. Tin tưởng ngũ sư tỷ a. Dân kỹ thuật thực không phải chúng ta có thể suy đoán tồn tại. Huống chi ngũ sư tỷ cấp bậc này. Đã vượt qua vũ trụ. Động thủ. Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu. Lập tức đến lòng tin. Nguyên bản Cửu Thiên đạo tặc đoàn người đã bị sợ vỡ mật. Nhưng kèm theo Lâm Phong đám người lực lượng. Hơn nữa Lăng Vi cường hoành một đòn. Cho bọn hắn mang đến to lớn lòng tin. Tân chủ tử dĩ nhiên không bằng lúc đầu tổng soái, nhưng chưa hẳn liền không khả năng đạt tới loại kia độ cao. Bọn họ hâm mộ nhất là cái gì? Đương nhiên là liền Cửu Thiên đạo tặc đoàn trước mấy đời cao thủ. Bọn họ trong những người này, không ít đều là hắn hậu nhân, bởi vì ước mơ Cửu Thiên đạo tặc đoàn mới có thể gia nhập trong đó. Cửu Thiên đạo tặc đoàn truyền thuyết, chỉ có Cửu Thiên một số cao thủ biết rõ, không có bị truyền tới. càng thêm chi tiết bộ phận, càng là ở Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn nội bộ đời đời truyền lại. Tiểu Cửu hoành khóa thần châu đến Cửu Thiên, chí ít cũng là 10 ức năm trở lên. Một nhóm này người khẳng định không thể nào là lúc ban đầu người. Thế hệ trước cao thủ, ở tu vi đến trình độ nhất định về sau, đều sẽ rời khỏi Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn. Đây là tổng soái quy củ. Nhiều năm tinh không cường đạo kiếp sống cũng đủ làm cho bọn họ kiếm lời đủ tài nguyên. Tăng thêm một bước bản thân tu vi, cần có đơn giản là chút thời gian mà thôi. Đáng tiếc chính là, bởi vì thời gian khoảng cách quá lâu, không ít người đã đi về cõi tiên, lưu lại vẻn vẹn truyền thuyết mà thôi. Có lẽ, chúng ta cũng có thể đạt tới độ cao đó. Tả Trì trong lòng cười một tiếng. Đến gần vô hạn đại thánh cấp bậc chiến pháo, điều này nói rõ Trạch Đế đại nhân hẳn là có thể có năng lực chế tạo ra đại thánh cấp bậc chiến thuyền. Cái kia đại biểu cái gì? Lấy Cửu Thiên kỹ thuật mà nói, thánh nhân chiến thuyền chính là đỉnh phong. Đại thánh cấp bậc chiến thuyền tương đương với truyền thuyết, tương lai là muốn lưu danh thiên sử thành tựu a. Có thể nghĩ, xem như đám đầu tiên khống chế đại thánh chiến thuyền cao thủ, nhóm người mình lại là hạng gì vinh quang. Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn hậu nhân sợ là cũng sẽ khắc ghi nhóm người mình. Chiến thuyền động tác không ngừng oanh kích đại thánh yêu thú, đồng thời Lăng Vi đi đến Lâm Phong trước mặt, vỗ vai hắn một cái, ngữ trọng tâm trường nói ra: sư đệ, người tu vi này cùng cường độ thân thể còn phải tăng cường a, nếu như không phải là vì phối hợp thân thể của ngươi, ở không thiếu tiền tình huống phía dưới, ta khả năng một đòn liền có thể đánh chết cái kia đại thánh. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch nói: ngũ sư tỷ, hai ta thương lượng chút chuyện tình cảm, muốn cho ta đem ba khẩu chiến pháo chuyển ra Thanh Long không gian. Lăng Vi híp mắt, hưởng thụ lấy loại tư vị này. Luôn cảm giác khi dễ một lần Lâm Phong cảm giác rất hoài niệm, rất thỏa mãn, rất ưa thích. Ba cửa. Lâm Phong sắp nói không ra lời. Lăng Vi gật đầu nói: chiến pháo chuyển đổi nguồn năng lượng cần mấy ngày, một lần này nếu như ta không phải trước đó bỏ thêm vào tài nguyên, sao có thể dễ dàng như vậy đánh đi ra, cho nên phải càng nhiều càng tốt. Ta kế hoạch tương lai mua thêm 100 khẩu chiến pháo, gom góp đại môn tài nguyên về sau, chế tạo một cái hoàn toàn mới đại môn, thiên đại bảo khố đại môn. Đến lúc đó vạn pháo đều xuất hiện, thiên hạ ai dám không phục. Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng, một khẩu đến gần vô hạn đại thánh cảnh giới chiến pháo, thiếu chút nữa đem Thanh Long không gian chấn vỡ, đem mình bắn chết. Hơn vạn khẩu chiến pháo, đó là cái gì khái niệm? Lăng Vi hưng phấn xoa tay nói: vốn cho là vạn thánh môn không có ở đây, đời ta cũng không cần nghĩ góp đủ tài nguyên, nhưng tiểu cửu quá hào phóng, nàng lưu lại những vật này, đầy đủ ta dày vò ra hơn mấy chục khẩu đây. Vậy ta phải tu luyện tới cảnh giới gì đi nha? Lâm Phong quả thực không thể tin được. Lăng Vi híp mắt nói: ta tính toán qua, có cái ba thiên thiên chủ thực, miễn cưỡng liền có thể tiếp nhận, hoàn mỹ thừa nhận mà nói đoán chừng muốn lục thiên thiên chủ thực lực. Tốt nhất chính là tiểu cửu cảnh giới kia, đồng đẳng với cửu thiên thiên chủ. Lâm Phong có chút tuyệt vọng, nhưng cũng nghe được một chút mặt khác nội dung, đế cảnh đồng đẳng với cửu thiên thiên chủ. Lâm Phong nghi ngờ nói. Lăng Vi nói ra, trên lý luận là cùng cấp, dù sao cũng là đế cảnh cao thủ động thủ sáng tạo Cửu Thiên. Nhưng bởi vì Cửu Thiên Thiên Chủ có Thiên Chủ quyền hành, cũng không tiện quơ đũa cả nắm, tiền đồ kham ưu rồi. Lâm Phong cảm thán, nhìn một chút ở một bên hỗ trợ khôi phục bản thân trạng thái Hứa Linh Vân. Lòng tràn đầy cảm khái, đưa thay sờ sờ Hứa Linh Vân đầu. Dọa đến Hứa Linh Vân ngã nhào một cái lật hướng về phía sau bên cạnh. Nàng che đầu nói, không cho phép sờ ta đâu. Trước kia không phải cũng có thể sờ sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nói không cho phép liền không cho phép, còn dám làm loạn, ta liền hạ độc chết ngươi. Hứa Linh Vân hung ác nói ra. Từ lúc bị Tiểu Cửu tái tạo nhục thân, tiếp nhận Tiểu Cửu truyền thừa về sau, bản thân liền bắt đầu biến. Mặt khác tạm thời không nói, phiền toái nhất chính là Lâm Phong. Mình ở đối mặt hắn thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực. Mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể dính ở bên cạnh hắn. Chỉ là khắc chế bộ phận này tình cảm, đều hao phí nàng hơn phân nửa tinh lực. Phân thân của ta kế hoạch nhất định phải trước thời hạn. Lúc đầu Tiểu Hào cũng mở không ra. Cảnh giới càng cao, đánh lên lại càng khủng bố. Một cái nửa tàn đại thánh liền hao tổn không ta một tòa đan dược núi. Một hoàn chỉnh đại thánh nên làm cái gì? Quan trọng nhất là đem Tiểu Cửu bộ phận kia lấy ra. Không thể bị nàng ảnh hưởng tới tình cảm của ta. Ta mới không thích hắn lải nhải. Hứa Linh Vân hung hăng nghĩ đến. Càng là len lén nhìn Lăng Vi một cái. Gia hỏa này gần nhất bản sự tăng trưởng. Am hiểu nhất đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Nói không chừng có biện pháp có thể giúp được bản thân. Chờ sự tình cắt đứt, trong âm thầm xâm nhập nghiên cứu thảo luận một lần chuyện này. Lấy nàng bây giờ cảnh giới, đã không phải là đơn thuần để cho người ta nuốt đan dược. Đủ loại đan dược luyện chế được về sau, có đủ loại hiệu quả, nàng hoàn toàn có thể lấy tiểu thánh đỉnh tổng hợp một bộ phận này. Đánh vỡ phẩm chất đan dược cực hạn, vô hạn ngưng tụ đan dược hiệu lực. Thời gian ngắn phát huy cường đại hiệu quả, Lâm Phong căn cơ vốn là an tâm, bị nàng lấy đan dược núi dư lực trị liệu thân thể. Rất nhanh liền có thể đứng lên, ta cũng đi, hoạt động một chút thân thể. Lâm Phong gia nhập trong cuộc chiến, thánh nhân chiến thuyền chiến pháo đã không cần toàn lực oanh kích, mà là phụ tá Lâm Phong đám người, Lăng Vi kỹ thuật phi thường khủng bố. Tính toán nhất là chính xác, lại có thể tính toán ra Lâm Phong đám người bây giờ thực lực không kém gì đối phương. Cái này cũng phải quy công cho Tiểu Cửu gọt hắn thánh vực, để cho hắn bản thân bị trọng thương, bị vây ở trong tinh vực, lại rất khó khôi phục thực lực, cho nên mới sẽ bị Lâm Phong đám người ngồi. Lâm Phong đang muốn tiến lên công kích, Liễu Tiếu Tiếu một cái ngăn lại hắn. Hô! Cẩn thận lão đại, đại sư tỷ nàng, Lâm Phong nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu chắt lưỡi nói, cẩn thận không nên đụng đến nàng, có lẽ đây mới là trong mắt của nàng đối thủ, đại thánh yêu thú thân thể hạng gì khổng lồ, Dịch Thiên Tuyết thậm chí trực tiếp vọt tới thân thể đối phương phía trên. Như vậy to lớn yêu thú, mỗi một tấc da thịt đều có thể công kích. Nhưng nàng lại là hoàn toàn không sợ. Thanh huyền kiếm cắm vào thân thể đối phương bên trong. Theo nàng cực tốc chạy. Không ngừng ở thân thể đối phương bên trên mở lỗ hổng. Cái này còn không phải đơn thuần công kích. Một khi tìm tới yếu kém điểm. Xé ra thân thể đối phương phòng ngự. Nàng liền sẽ vận dụng danh kiếm không ngừng công kích đối phương. Khiến cho đối phương khổ không thể tả. Liễu Tiếu Tiếu đã không cần tiến công, chuyên tâm giúp nàng phòng ngự lọt mất công kích liền có thể. Lâm Nhược Vũ hưng phấn đứng ở trên chiến thuyền hô hào. Đúng, đại sư tỷ chính là như thế. Ba hơi sau chuyển hướng bên phải, trận pháp sắp hoàn thành. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, ngươi đây là muốn ở đại thánh thân thể họa trận pháp à. Hơn nữa còn là đại sư tỷ đang giúp đỡ. Trận pháp này đánh hạ, bất tử mới là lạ. Dịch Thiên Tuyết tốc độ rất nhanh, một bên tiến công, một bên dựa theo Lâm Nhược Vũ yêu cầu bày trận. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch loại cảnh giới này đối thủ. Nhất định phải lấy trận pháp cấp cho một kích chí mạng. Thành, thành, mau lui lại, Tiểu Cửu có thể đem trận pháp khắc sâu tại trong máu thịt. Lấy bản thân căn cơ thi triển. ta hẳn là cũng có thể dùng căn cơ của nó thi triển. Lâm Nhược Vũ ý nghĩ cực kỳ đầy đủ, có thể nói bất luận cái gì đại thánh đều gánh không được. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là ngươi trước tiên cần phải có bản lĩnh ở đại thánh trên thân khắc xuống phức tạp trận pháp. Trên thực tế ngươi có bản lãnh này đồng thời căn bản cũng không cần trận pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.